Phượng nghịch thiên hạ, chương 887, ngàn dặm lưu vong 4, góc truyện audio.com. Hoàng Bắc Nguyệt để ngón tay gãi trên nạp giới thượng, nghĩ thầm nến đỏ nhìn gần như vậy, lát nữa không chừng bị hù dọa ngất xỉu mất. Cổ tay nhẹ nhàng vừa lộn, một khối lệnh bài chất phác liền xuất hiện trong tay, kiểu cách hoa văn cổ xưa xuất hiện trong tầm mắt, hơi thở hùng hậu tựa hồ cũng toát ra. An tĩnh trong nháy mắt, đột nhiên hự một tiếng, tiểu nha đầu ngã trên mặt đất bất động. Nến đỏ, này này. Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, chính toàn thân bị thương, làm gì có khí lực nâng nến đỏ dậy. Biết thế nói trước vương lệnh của lính đánh thuê rồi lấy ra cho rồi. Nếu nến đỏ bị hù chết, sau này ai chăm sóc cho nàng đây? Thật vất vả đánh thức nến đỏ, lại mất nhiều thời gian giải thích vương lệnh của lính đánh thuê vì sao ở trong tay mình, khi nến đỏ tỉnh táo lại cũng đã đến đêm khuya. Hoàng Bắc Nguyệt nằm trong đống chăn, không muốn cử động. Chủ nhân, nô tỳ cảm giác A Cha không rời đi mất, ngài ấy nhất định đang âm thầm bảo vệ chúng ta khắp nơi. Ngủ ở một bên khác, nến đỏ thì thào nói. Nhà đầu ngốc, một người thông minh tuyệt đỉnh, cho dù rời khỏi thế giới này, hết thảy những thứ của người đó sẽ không biến mất. Hoàng Bắc Nguyệt an ủi nến đỏ, cảm tình của nến đỏ đối với Hiên Viên Vấn Thiên nhiều hơn so với nàng. Dù sao ngay cả Bắc Nguyệt quận chúa cũng chưa bao giờ thấy Hiên Viên Vấn Thiên, mà nến đỏ cùng Tiểu Đăng Lung được người đó nuôi lớn. Nghĩ đến Tiểu Đăng Lung, Hoàng Bắc Nguyệt nói, có vương lệnh của lính đánh thuê, chỉ cần lính đánh thuê không đuổi giết ta, chúng ta có thể đi Điện Quang Diệu cứu Tiểu Đăng Lung ra. Trong bóng tối, nến đỏ lắc đầu nói, chủ nhân, cứu Tiểu Đăng Lung phải đợi ngài có 5 loại chú ấn mới hành động được. Giờ xông vào Điện Quang Diệu, phần thắng quá nhỏ, sợ rằng còn đánh mất cả vạn thú vô cương. Nhưng Tiểu Đăng Lung, nến đỏ nghĩ thế nào Hoàng Bắc Nguyệt hiểu rõ, nhưng Tiểu Đăng Lung không thể không cứu. Yên tâm đi, không có vạn thú vô cương, Hồng Liên sẽ không giết Tiểu Đăng Lung. Nến đỏ an ủi nàng. Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng, nghĩ thầm tạm thời không muốn gặp người của Điện Quang Diệu, nhưng nàng không ngờ vì vương lệnh của lính đánh thuê xuất hiện mà bọn họ nhanh như vậy đã gặp nhau ở nơi quốc gia mưa liên miên này. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, cách chương.